Cửu vực kiếm đế, chương 13, vô cực kiếm vũ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên rời đi Vạn Khí Các về sau, chính là trực tiếp về tới Lâm Phủ trong đình viện. Đi vào phòng, Sở Phong Miên chính là lập tức co quắp ngã xuống trên giường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi động kiếm ý, xem ra cỗ thân thể này còn không có triệt để quen thuộc a. Sở Phong Miên cảm giác được, đầu của hắn chính là muốn nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là cưỡng ép thôi động kiếm ý kết cục. Cái này thân thể, còn không có quen thuộc kiếm ý, vừa mới Sở Phong Miên cưỡng ép thôi động kiếm ý. Mặc dù thành công, nhưng là điều này cũng làm cho hiện tại Sở Phong Miên đầu kịch liệt đau nhức vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá khi nhìn tới trong tay cái kia thanh màu xanh khinh kiếm thời điểm, Sở Phong Miên cảm giác được liền ngay cả đau đớn đều giảm bớt không ít. Một lát sau, Sở Phong Miên đau đớn giảm bớt rất lâu. Sở Phong Miên lúc này mới tỏa lên, nhìn xem cái kia thanh huyền thanh kiếm, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nhặt được một món hời lớn. Lúc đầu Sở Phong Miên tiến về Vạn Khí Các, cũng chỉ là muốn tùy ý mua sắm một thanh khinh kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là khi thấy được cái kia hiên cảnh thái thương thế thời điểm, Sở Phong Miên mới đột nhiên nghĩ đến, ngụy trang một phen. Ngược lại là đem cái này huyền thanh kiếm không công lấy vào tay. Xem như thiên kiếm tông công pháp, ta vẫn nhớ một hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng vừa cười vừa nói. Kiếm đạo chi chủ thu núp bên trong, cũng có được thiên kiếm tông công pháp. Sở Phong Miên nhàm chán thời điểm cũng từng nhìn thấy qua. Vừa mới tại vận dụng kiếm ý thời khắc, hắn cố ý phóng xuất ra mấy phần thiên kiếm tông công pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là lập tức đem cái kia hiên cảnh thái cho chấn nhiếp rồi. Cây to đón gió đạo lý, Sở Phong Miên vẫn là rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế. Sở Phong Miên mới cố ý ngụy trang thành dường như phía sau của hắn còn có cái khác một tôn đại năng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là đem cái kia hiên cảnh thái cho chấn nhiếp. Tam điều kiện, cái này hiên cảnh thái ngược lại là giỏi tính toán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh nói. Vừa mới hiên cảnh thái cử động, Sở Phong Miên cũng rõ ràng. Cái này hiên cảnh thái đáp ứng cho Sở Phong Miên tam điều kiện. Trên thực tế lại là hắn dự định muốn dựa vào Sở Phong Miên để tới gần Sở Phong Miên phía sau đại năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tất nhiên cái này hiên cảnh thái chủ động đưa tới cửa, Sở Phong Miên ngược lại là cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Một tôn thần hải cảnh, thậm chí là ngự phong cảnh cường giả, nhân tình này Sở Phong Miên vẫn là nên. Có hiên cảnh thái ba người tình, ở cái này Lâm Võ Thành bên trong, những người khác muốn ở đối phó Sở Phong Miên, coi như không dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn về thực lực tới nói, hiên cảnh thái ở Lâm Võ Thành bên trong đều đủ để sắp xếp bên trên là trước ba.

trong nháy mắt, chính là đạt đến đại thành hoàn cảnh. Nhưng Sở Phong Miên cũng không hài lòng. Vẫn là lần lượt vũ động trong tay huyền thanh kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một canh giờ, hai canh giờ, thời gian từng giờ trôi qua. Sở Phong Miên thân hình, phảng phất là cùng kiếm trong tay hắn, hòa làm một thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn, liền là một bộ cực đẹp vẽ mặt. Trời tối, hừng đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mực chờ đến ngày thứ hai, hừng đông một khắc, Sở Phong Miên mới rốt cục là thu hồi huyền thanh kiếm. Để vào đến trong vỏ kiếm, cái này vô cực kiếm vũ, cuối cùng cũng là tu luyện đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có cái này mị ảnh thân pháp, vô cực kiếm vũ, Sở Phong Miên cảnh giới mặc dù còn chưa tăng lên. Nhưng là Sở Phong Miên tin tưởng, bây giờ liền xem như Lâm phủ ngoại viện đệ nhất nhân. Lý Tinh đến đây, Sở Phong Miên đều đủ để đánh bại dễ dàng. Tính toán thời gian, cũng nên tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng, chính là hướng về tiền viện đi đến, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.